độc bộ thiên hạ, đặc công thần y tiểu thú phi. Chương 37, thất trinh trước khi cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta dùng kim đâm ngươi nơi nào, ngươi hãy để mọi người nhìn một cái. Hồ Điệp Thường giơ tay lên và chỉ vào tay bị trích, giống như giơ lên một cây cờ xí. Tiện nhân ngươi đừng mơ tưởng phủ nhận, ngươi đã đâm vào lòng bàn tay ta. Chấm, khi nàng ta mở lòng bàn tay ra mới phát hiện, lòng bàn tay nàng ta hồng nhuận, phía trên đừng nói tới lỗ kim, ngay cả một điểm hồng cũng không nhìn ra được. Mọi người cũng đều có đôi mắt sắc nét, nhìn xem tay nàng ta rồi lại nhìn nàng ta, trong mắt hiện lên sự nghi ngờ. Hồ Điệp Thường cuối cùng cũng phát hiện ra điểm dị thường này, rút tay về nhìn không thể nào tin, nghẹn lại. Ninh Tuyết Mạch nhẹ nhàng thở dài một hơi, bỗng nhiên nhìn về phía ghế cách đó không xa. Lục Vương gia, nghe Vương Phi tương lai của ngươi nói đã bị trích, ngươi không ra nhìn một cái. Tỏ vẻ quan tâm một chút, Vương Phi tương lai của Lục Vương gia. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt, ánh mắt sôi nổi nhìn về phía Ninh Tuyết Mạch. Lục Vương gia Quý Vân Hạo quả thực có tâm muốn bóp chết Hồ Điệp Thường, hiện tại hắn và Hồ Điệp Thường còn chưa đính hôn, nếu mối quan hệ này bị tuôn ra trước sẽ gây bất lợi cho thanh danh của hắn, rốt cuộc hắn vừa mới lui hôn cùng với Ninh Tuyết Mạch. Tuy nhiên, bây giờ Ninh Tuyết Mạch đã điểm danh kêu hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu ló ra, ánh mắt dừng ở trên người Ninh Tuyết Mạch hơi ngưng đọng lại. Bất quá, mới mười mấy ngày không thấy, nha đầu cư nhiên tinh nhanh như nước. Khuôn mặt nhỏ đã từng tái xám hiện tại đã trở nên dẻo dai hơn rất nhiều, cằm đã từng quá mỏng hiện tại thon gầy và hiện ra một độ cong hoàn mỹ. Có lẽ nguyên nhân vì thời tiết nóng, trên má trắng nõn của nàng thoáng có một chút ửng đỏ. Một đôi mắt to, cong cong, tròng mắt bên trong đen nhánh như mực, rõ ràng như nước. Thời điểm nhìn người giống như hồ nước tĩnh lặng, khiến trong nhân tâm có một loại an bình nói không nên lời. Gió bên ngoài thổi vào từ cửa sổ, thổi bay vạt áo hồng nhạt của nàng. Nhìn qua giống như một nữ tử thông minh vô tội, đáng yêu và vô hại. Tướng mạo rõ ràng vẫn là tướng mạo kia, nhưng khí chất lại khác với trước kia rất lớn. Còn nhỏ tuổi mà dường như đã có một loại năng lực câu hồn đoạt phách khiến người cơ hồ không thể rời mắt. Quý Vân Hạo nhất định đã sai đâu đó, mặt trầm xuống, há mồm chính là trách cứ. Ninh Tuyết Mạch ngươi nói bậy gì đó. Ninh Tuyết Mạch chớp chớp mắt vẻ mặt vô tội. Sao lại là nói bậy? Lục Vương gia, vị tiểu thư Hồ Điệp Thường đều đã có hoa hoa cùng với ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không tính toán cưới nàng? Lúc trước ngươi trăm phương nghìn kế từ hôn với ta còn không phải là bởi vì nàng hay sao? Sét đánh xuống mặt đất, có hoa hoa, nói như vậy, vị Lục Vương gia cùng với vị tiểu thư Hồ Điệp Thường không phải mới bên nhau nhiều ngày nay, mà là sớm đã có mối quan hệ bí mật từ trước. Hoa hoa, hoa hoa, em bé, ánh mắt của mọi người càng thêm sáng như tuyết cũng càng thêm vi diệu. Mặt đẹp của Hồ Điệp Thường đỏ lên, hiện tại nàng ta xác thật đã có thai, bất quá chỉ mới hơn một tháng. Nàng ta cho rằng không ai có thể phát hiện ra, không nghĩ tới sẽ bị Ninh Tuyết Mạch phá tan, vừa thẹn lại vừa giận. Ninh Tuyết Mạch ngươi thật lớn mật, cư nhiên dám ăn nói bừa bãi. Quý Vân Hạo cũng sừng sốt và sừng sốt, khuôn mặt tuấn tú càng trở nên tối tăm. Ở trường không quốc bất luận hai bên đã đính hôn hay chưa, thất trinh trước khi cưới đều là hành vi khiến người khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ chịu vạn chúng thóa mạ cho dù nhà trai có thể có được tam thê tứ thiếp, nếu không danh không phận có quan hệ với nữ tử đàng hoàng, cũng khiến mọi người khinh thường. Ninh Tuyết Mạch ngươi có biết nói hưu nói vượn sẽ chịu trừng phạt gì không? Giọng nói của Quý Vân Hạo giống như đã kết băng, biểu tình của Ninh Tuyết Mạch càng thêm vô tội, biết nhưng ta không nói hưu nói vượn, những gì ta nói đều là sự thật. Hồ Tiểu Thư rõ ràng là đã có thai 45 ngày. Nàng hơi nghiêng đầu, hai búi tóc trên đầu hơi đong đưa chớp chớp mắt vẻ mặt bỗng nhiên như bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ hoa hoa trong bụng nàng không phải là của ngươi, cách chương.